Thần Long Biển, chương 38, 38, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài ấy thực sự muốn tấn công nhà họ Vơ với quyền lực và ảnh hưởng của gia tộc này, cũng như mối quan hệ của họ, một hai lời không thể giải quyết xong. Một khi xung đột xảy ra, tất yếu sẽ gây ra những rắc rối càng lớn hơn nữa. Chiến khu, chú ý đến lực lượng tuyệt đối, nhưng trong giới kinh doanh và chính trị, nó phức tạp hơn nhiều. Mặt mày Tiêu Chiến lạnh như băng, nhàn nhạt gật đầu nói. Cảm ơn Tổng Tư Tống có ý tốt, tôi có kế hoạch của mình. Nói xong câu đó, Tiêu Chiến xoay người rời đi. Phía sau anh là 3.000 cường giả Điện Thần Long, 8 vị Long Tướng và Tứ Đại Long Tôn. Cứ như vậy rời đi trước mặt Tống Hậu Lương và những người khách không ai dám ngăn cảnh Thanh Vân Chiến Bảo Kim Long, đủ để lay động mọi người. Tống Hậu Lương và những người khác cứ như vậy đứng bên trong sơn trang khổng lồ của nhà họ Kim. Nhìn theo đoàn người với hơi thở ngập trời sát phạt rời đi. Mãi cho đến khi Tiêu Chiến hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tổng Hậu Lương mới thở phào nhẹ nhõm. Thật là đáng sợ, quá khủng bố, đây là khí thế của chủ soái Bắc Lương sao? Đây là Bắc Lương Vương thống trị hơn 30 vạn người Bắc Lương sao? Một người như vậy thực sự là anh hùng của thế giới. Tổng Tư Tống, chúng ta xử lý người nhà họ Kim như thế nào? Lúc này một người đàn ông mặc đồng phục tuần tra đi tới. Trầm giọng hỏi. Tổng Hậu Lương liếc nhìn ngôi nhà khổng lồ của nhà họ Kim và thấy rằng những người họ Kim kiêu ngạo trước đây, bây giờ đều tràn đầy sợ hãi. Mang toàn bộ về điều tra, Tống Hậu Lương nhíu mày, trầm giọng nói. Nhà họ Kim, từ lâu anh đã muốn giải quyết rồi. Lần này nếu không phải Tiêu Chiến ra tay, Tống Hậu Lương anh không thể tin được nhà họ Kim to lớn ở Tô Hàng đã sụp đổ, chỉ trong một đêm. Ngay sau đó, tin tức nhà họ Kim bị hủy diệt đã nhanh chóng lan truyền khắp Tô Hàng. Toàn bộ Tô Hàng chấn động, không ai có thể tin được rằng, nhà họ Kim có thế lực ăn sâu bén rễ tại Tô Hàng lại bị kẻ thù tiêu diệt chỉ trong một đêm. Càng đáng sợ chính là, người đứng đầu nhà họ Kim Kim Chính Long cùng con ông ta là Kim Thái, thậm chí còn chết trong trang viên nhà mình. Hàng nghìn tay to mặt lớn và chục sát thủ được trả hàng trăm triệu đô để đào tạo của nhà họ Kim cũng bị xóa sổ chỉ trong một đêm. Và những người sống sót còn lại của nhà họ Kim đều bị Tổng cục Tuần bộ Tô Hàng bắt đi ngay trong đêm hôm đó. Người ta nói rằng những người sống sót của nhà họ Kim đều đã thú nhận tội lỗi của họ, Tổng cục Tuần bộ hận có thể bỏ tù tất cả họ ngay lập tức. Và trên tất cả, bắt nguồn từ người đàn ông đã ra tay với nhà họ Kim vào đêm hôm đó. Anh khiến mọi người trong nhà họ Kim sợ hãi, về phần ai đã hủy diệt nhà họ Kim, đối với Tô Hàng hoàn toàn là một bí ẩn. Đêm hôm đó, có rất nhiều nhân vật lớn ở Tô Hàng cố ý giả làm tài xế lái xe đi vào trang viên nhà họ Kim, kết quả nhìn thấy hàng trăm người ở tuần bộ ở hiện trường để duy trì trật tự. Mà bên này, sau khi Tiêu Chiến giải quyết xong chuyện của nhà họ Kim, anh nóng lòng trở về Lãng Nguyệt Sơn Trang. Lòng anh nóng như lửa đốt, cả trái tim chỉ có Khương Vũ Nhu. Nếu như Khương Vũ Nhu xảy ra chuyện, Tiêu Chiến nhất định sẽ trách bản thân mình. Lúc anh xông vào phòng ngủ, Khương Vũ Nhu đã ngủ say. Hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, khóe mắt không nhịn được mà chảy nước mắt ra. Anh chậm rãi đi đến bên đầu giường, nhìn người phụ nữ của anh sắc mặt yếu ớt xanh xao bị trói chặt trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao em lại ngốc như vậy? Sao lại xuất hiện ở đó? Tiêu Chiến quỳ một chân xuống đầu giường, vươn tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Khương Vũ Nhu. Anh có thể cảm nhận được những mạch đập yếu ớt của cô. Cách chương.